Cẩm tú đích nữ, chương 219, bước tới cửa 4. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, trong sảnh liền yên tĩnh trở lại. Tộc trưởng tựa hồ cũng có chút do dự. Việc thoát ly tộc tông, người ở thời đại này, là việc cũng không dễ dàng lắm. Nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn Vân Khanh đứng ở đó không chút hoang mang. Tính tình của nàng, cứng mềm không ăn, nói không chừng thật sự sẽ làm như thế. Thẩm Bình tựa hồ cũng bị Vân Khanh dọa, hắn lẳng lặng đứng một hồi, sau đó quay đầu đối với tộc trưởng nói. Tộc trưởng, có lẽ là chúng ta đã hơi quá khắt khe, việc này nên rời lại một chút, đến lúc đó nếu việc này truyền ra để người ta nghe được. Cũng đối với thanh danh của Thẩm Thị không tốt, khiến tất cả tộc nhân đều không có lợi, tộc trưởng thấy hắn đều đã nói như vậy, liền ngẩn ra, ngẫm nghĩ một hồi. Cũng gật gật đầu, Thẩm Bình thấy vậy, liền tiến lên đối với Vân Khanh chắp tay nói. Sự việc hôm nay, cũng là do chúng ta nóng vội, chính là gần đây trong Dương Châu đồn đại quá mức khó nghe. Chúng ta mới bức xúc như vậy. Vân Khanh nhìn hắn, cũng không nói chuyện, Thẩm Bình không biết xấu hổ, như trước cười nói, xem tôn điệt nữ còn đang tức giận, vậy đường cứu ông ta đây cũng chỉ có thể rót một ly trà bồi tội rồi. Các ngươi đi lấy hai chén trà đến, Thẩm Bình phân phó, nhưng bọn nha hoàn không một người nhúc nhích, đều đang chờ lệnh của Vân Khanh. Vân Khanh nhìn dáng vẻ của hắn, trước mặt nhiều người như vậy hắn tự mình bồi tội, nếu nàng không tiếp, truyền ra ngoài đó là nàng không tôn kính trưởng bối. Còn cuồng vọng, chuyện này và chuyện trước đó là hai chuyện khác nhau, nay Thẩm gia vừa qua cơn sóng gió một chút. Nếu thật sự muốn cùng người trong tộc trở mặt, tất nhiên sẽ tạo thêm một cơn sóng to thứ hai. Giờ này khắc này Thẩm gia không thể trải qua thêm một cơn sóng gió nào nữa. Mặc dù là trong lòng không vui, Vân Khanh vẫn gật gật đầu. Một lát sau, một tiểu nha hoàn bưng một cái khay vuông bằng gỗ son đỏ tiến vào. Đem nước trà bưng lên, cho Vân Khanh cùng Thẩm Bình một ly. Thẩm Bình lập tức đổ nước trà. Cười nói, uống xong chén trà này, hy vọng Vân Khanh sẽ có thể nguôi giận, về sau chúng ta sẽ toàn lực duy trì Thẩm gia, không lại bức bách ngươi. Hắn nói xong, liền lấy trà thay rượu uống, lại đem chén trà còn lại mời Vân Khanh. Vân Khanh híp mắt, đột nhiên nhẹ nhàng cười, môi đỏ mọng cong lên, có sự giúp đỡ duy trì của người trong tộc, ta cũng sẽ càng cao hứng. Nàng nâng tay áo che miệng. Cũng một ngụm đem nước trà uống cạn, mắt thấy Vân Khanh uống hết ly trà, tộc trưởng muốn nói gì cũng đành ngậm ngùi. Hắn đau lòng nhìn cơ ngơi đồ sộ với mái hiên đầy hoa lệ của Thẩm gia. Còn có trang sức cũng như gia cụ, lưu luyến nhìn mang theo một đám thanh niên cùng hai vị trưởng lão ra khỏi phủ. Đợi bọn họ đi khỏi, Lưu Thúy liền mở miệng nói, những người này thật là vô sỉ. Mang theo một đám người dưa vẹo táo nứt cho tiểu thư chọn lựa. Thế nhưng còn nói cái gì là phẩm hạnh cao cấp, cũng không biết mất mặt mà nói ra. Da mặt so với dưa hấu còn dày hơn, thật là hết thuốc chữa. Vân Khanh bị nàng nói chọc cười, em đây cũng không phải là oan uổng quả dưa hấu rồi sao? Trái dưa chúng ta vừa ăn, lại có da mỏng a, Lưu Thúy che miệng. Nhất thời vừa buồn cười vừa tức giận nói, tiểu thư, lúc nào rồi mà người còn lòng dạ đùa cợt, người là lòng dạ khoan dung nên không thèm để ý, nhưng người xem bọn họ vừa rồi như vậy, ban đầu liền hùng hổ muốn ép người tuyển chồng, vừa thấy không có biện pháp, lập tức nói muốn uống trà hòa hảo, thật sự là thành quỷ cũng là bọn họ, làm người cũng là bọn họ, là người thay đổi thất thường nhất, Lưu Thúy khá khó chịu nói. Vân Khanh nghiêng đầu, nhìn nàng lên tiếng, tốt lắm, nếu biết bọn họ là người như vậy, em sao lại tức giận làm gì, tổn hại con không phải là chính mình, dù sao biết bọn họ là loại người nào thì tốt rồi. Về sau bọn họ nếu lại đến, cũng biết như thế nào ứng phó rồi chứ, nhưng tiểu thư a, những lời đồn đãi bên ngoài thực sự rất khó nghe. Hạ nhân trong phủ đều đang âm thầm nghị luận. Nô thì nghe thấy qua hai lần, không biết này lão gia đang ở đâu, sao còn không sớm một chút trở về. Lưu Thùy bĩu môi, thay Vân Khanh sốt ruột, Tốt lắm, đừng nghĩ nữa, đi chuẩn bị một chút. Chúng ta dựa theo kế hoạch, hôm nay cần đi khảo sát cửa hàng. Vân Khanh phân phó xong, liền suy nghĩ một việc khác. Hôm nay tộc trưởng bọn họ thế tới rào rạt, mang theo một đám người. Thoạt nhìn chắc là sẽ không dễ dàng mà bỏ đi như vậy. Nhưng vì sao càng về sau, lại lập tức thu tay, mang người đi trở về chứ? Nàng sẽ không cho rằng tộc trưởng bọn họ thật sự đột nhiên đến đây liền hiểu được. Cảm thấy cần phải quý trọng Thẩm gia, cho nên mới đi, nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu xuất động nhiều người đến thế, an bài vở diễn lớn như vậy, có lẽ bọn họ đang âm mưu một việc gì đó sau lưng nàng. Vân Khanh đột nhiên cảm thấy, có một đám người làm tộc nhân như vậy, quả thực là nuôi dưỡng một kẻ ở ngoài sáng tính kế đâm mình một lưỡi dao sắc bén. Chờ mình sẩy chân nhảy vào, xe ngựa đang nhẹ nhàng chuyển động, những tia sáng bên ngoài từ khe hở của màn xe đang rung động lọt vào. Vân Khanh nhìn ánh mặt trời lộ ra trong bóng tối của cỗ xe. Híp mắt tinh tế thầm nghĩ, tộc trưởng bọn họ đến tột cùng là có âm mưu gì? Cách chương.